Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 243 chương 36 công đường đại chiến 1. Ở đây bá tánh vừa nghe loại này nội tình, đảo cảm thấy không phải không có lý. Đối tâm tư âm hiểm ác nhân căm ghét chi tình tiêu một chút. Ngọc nương chi gian xảo, thông nhân tính cùng lợi và hại, có thể thấy được đốm. Nàng sở thiếu lại là gian xảo cũng đền bù không được. Chu Đôn hỏi, nguyên cáo, các ngươi có gì nói? Lúc này Tống Trạng Sư nhắc tới tinh thần, tiến lên một bước, nói, đại nhân, học sinh có nói mấy câu muốn hỏi một chút Lý Thị Ngọc Nương, Chu Đôn nói. Tống Trạng Sư, ngươi nếu là định Bắc Hầu Phủ thỉnh Trạng Sư, chỉ cần không vi đại tấn luật lệ, ngươi thả hỏi đi tạ đại nhân. Tống Trạng Sư đi đến Ngọc Nương trước mặt, mở ra quạt xếp, nói, Lý Thị, ngươi nói chính ngươi ở cữ giữa, đều là mẫu thân ngươi chăm sóc ngươi cùng bọn nhỏ, có phải hay không, là, bởi vì hai đứa nhỏ quá nhỏ, lớn lên cơ hồ một cái dạng, cho nên mẫu thân ngươi nghĩ sai rồi, ngươi cũng không nhận ra được, có phải hay không, là, hầu phu nhân ở nhà ngươi nằm 20 mấy thiên. Hai tử tính sai lúc sau liền vẫn luôn sai. Sau đó hầu phủ phái người tới đón hầu phu nhân, đem sai hài tử cũng mang đi. Có phải hay không, là Triệu Thanh Y không cấm cong cong khóe miệng, Ngọc Nương lại giảo hoạt, nói dối chính là nói dối. Gặp gỡ cái trạng côn thiết bẫy dập, không bước vào đi là chết, bước vào đi càng chết. Loại này tài nghệ nàng cũng sẽ... Nhưng là Ngọc Nương ở định tội trước rốt cuộc chiếm nàng dưỡng mẫu thân phận. Huống hồ loại sự tình này làm người thứ ba tới chất vấn. Càng có thuyết phục lực, càng chấn động, Tống Trạng Sư chỉ vào nàng quát, ngươi nói dối, Ngọc Nương vội la lên, không có, đại nhân, dân phụ không có, chúng ta cứu hầu phu nhân nha. Mặc kệ thế nào, lúc trước nếu là không có chúng ta... Hầu phu nhân chỉ sợ muốn một thi hai mệnh nha. Tiên mẫu tuổi lớn, thân thể không tốt, hoa mắt nghĩ sai rồi hài tử. Nếu hầu phủ thiên kim cảm thấy đi theo ta bị khổ. Ta cho nàng dập đầu nhận sai. Cầu nàng niệm ở ta cũng dưỡng quá nàng 10 năm phân thượng. Tha Thanh Nguyệt, muốn ta chết, ta cái này dưỡng mẫu có thể chết nha. Các bà tánh nhìn nàng đáng thương, không cấm cũng tâm sinh đồng tình. Nhưng tưởng nàng nếu đối hầu phủ có ân, lại nuôi lớn hầu phủ nữ nhi, liền tính hầu phủ thiên kim ủy khuất, nhưng là tội không đến chết nha. Thế nhân tổng dễ dàng bị lợi dụng, không tự giác mà lôi kéo đạo đức khí. Trên thực tế lấy chính mình chủ quan ý chí đối người khác khinh phiêu phiêu mà bắt bẻ hà khắc. Chờ mong người khác khoan dung, bọn họ tự cho là đúng thiện lương cùng thương hại. Lại không biết ở làm nhân thế gian nhất tiện nghi lại nhất lạnh nhạt ác. Tống Trạng Sư xem nàng chống chế càng thêm hưng phấn, nói, hảo một cái điêu phụ. Đại nhân, học sinh yêu cầu truyền nhân chứng. Năm đó bà mụ vương bà ngoại, Ngọc Nương không cấm mở to hai mắt nhìn, tâm sinh hoảng loạn, nhưng thấy vương bà ngoại ở con hắn, con dâu nâng hạ vào đại đường. Lúc này xưa nay chán ghét phố phường nguyên vô cực cũng khó được sửa xuyên huyền bào. Mang theo mặt đều đứng ở một bên vây xem, lấy thân phận của hắn quan hệ, vẫn là có khách quý tịch, đứng ở nội đường, nha dịch phía sau, vương bà ngoại một nhà là hắn phái người tiếp nhận tới. Trừ bỏ hầu phủ người cùng Tống Trạng Sư, chủ thẩm quan, phó thẩm quan ở ngoài, không có người biết. Cổ đại thư kiện nhưng không cần ở trình tự thượng muốn đem chứng nhân tình huống thông chi, biện. Phương luật sư, huống hồ, Ngọc Nương mẹ con nhưng không có thỉnh Trạng Sư. Vương bà ngoại một nhà tiến đại đường, quỳ xuống hành lễ, thảo dân, dân phụ tham kiến đại nhân. Chu Đôn nói, đường hạng người nào, cùng bổn án nguyên cáo, bị cáo ra sao quan hệ. Vương bà ngoại nói, đại nhân. Dân phụ nhà mẹ đẻ họ Vương, gả tới rồi Lý Gia Thôn, nhà chồng họ Lý, là Lý Gia Thôn nổi danh bà mụ, này Ngọc Nương cùng hầu phu nhân sinh sản, đều là ta đỡ đẻ, hai cái nữ hoa đều không có đại làm tắm 3 ngày. Nhưng ngày đó luôn là muốn tẩy tẩy, cũng là ta qua tay, mà hầu phu nhân là Ngọc Nương hài tử vừa qua khỏi tắm 3 ngày sau một ngày mới sinh, đường thượng. Hai vị đại nhân cùng quan khán bá tánh đều âm thầm gật gật đầu. Người như vậy xác thật cùng bổn án có lớn lao quan hệ. Tống Trạng Sư hỏi, hai đứa nhỏ vẫn là trẻ con khi giống sao? Hay không bởi vì không sai biệt lắm đại mà không hảo nhận ra ai là ai? Vương bà ngoại khẽ cười nói, vị công tử này liền người ngoài nghề đi, đương nương cùng bà ngoại nếu là xem qua liếc mắt một cái nhà mình hài tử. Chính là song bào thai cũng nhận ra được, huống chi hai đứa nhỏ cũng không giống, lời này làm ở đây bá tánh chung phụ nữ nhóm âm thầm gật đầu. Này đó bá tánh tư duy không sinh động, vừa rồi bị Ngọc Nương hướng ân tình, dưỡng mẫu, linh tinh đức nói phương hướng mang. Các nàng còn cảm thấy dưỡng nữ cáo dưỡng mẫu có chút qua. Tuy rằng như thế, nhưng là không đại biểu bọn họ không có thưởng thức, chẳng qua yêu cầu người dẫn đường mới có thể nghĩ đến. Tống Trạng Sư hỏi, nơi nào không giống, vương bà ngoại nói, nào đều không giống, Ngọc Nương là đầu thai, lại là chúng ta Lý gia thôn người, Ngọc Nương nơi nào cập được với hầu phủ phu nhân phú quý. Ta đỡ đẻ nhiều năm như vậy, kia cũng là cho phú quý những người này ra tiếp nhận sinh. Hai tử lớn nhỏ cùng cha mẹ lớn lên thế nào có can hệ. Này cùng thời gian mang thai dưỡng thai ăn dùng cũng là có quan hệ, trong sân mấy trăm người đều. Không cấm bừng tỉnh đại ngộ, này thông thường tới nói thân hình cao lớn cha mẹ sinh hài tử sẽ lớn hơn một chút. Mà thời gian mang thai dinh dưỡng hảo chút hài tử cũng sẽ lớn hơn một chút. Tống Trạng Sư hỏi, như vậy ngươi còn nhớ rõ hai đứa nhỏ có gì bất đồng sao? Vương bà ngoại nói, Ngọc Nương hài tử lúc mới sinh ra mới 4 cân 1 2. Mà hầu phu nhân là nhị thai, hầu phụ ăn dùng hảo, kia hài tử sinh hạ tới ước chừng 7 cân 2 lượng. Hầu phụ tiểu thư tuy rằng vừa mới sinh ra, nàng lại tóc đen đặc, trên đầu có hai cái vòng, khuỷu tay thượng có một tiểu khối màu đỏ bớt. Mà Ngọc Nương hài tử trên đầu một vòng tròn, tóc không có như vậy hắc, sinh ra sớm 3 ngày thân mình nhưng thật ra càng ngày càng bạch, ở đây vô luận là thẩm án quan mặt. Vẫn là vây xem bá tánh không cấm bừng tỉnh đại ngộ. Một cái 4 cân nhiều hài tử cùng một cái 7 cân nhiều hài tử. Đương mẫu thân cùng bà ngoại liền sẽ nghĩ sai rồi. Nhà ai mẫu thân cùng bà ngoại như vậy thiếu tâm nhãn. Ngọc Nương bỗng nhiên cấp khóc ròng nói, vương thím, ngươi vì sao nói bậy gạt người, ngươi muốn ta chết sao, chúng ta nói như thế nào cũng là cùng thôn người nha. Ngươi nỡ lòng nào nha, nhiều năm như vậy trước sự, ngươi thật sự nhớ rõ lao sao, Chu Đôn nghĩ nghĩ, hỏi, vương bà ngoại, sự cách 10 năm, ngươi xác định không có nhớ lầm, vương bà ngoại nói, hồi Thanh Thiên đại lão gia. Chúng ta kia thôn vài thập niên tới mới đến một lần đại nhân vật. Hầu phu nhân ở nhờ ở Ngọc nhà mẹ đẻ sinh sản. Đây là toàn bộ thôn vinh quang. Ta đối nhà người khác đỡ đẻ hài tử đều nhớ rõ trụ. Nơi nào sẽ không nhớ được hầu phu nhân hài tử. Huống hồ, liền tính ta tuổi lớn nhớ lầm. Ta lúc ấy cùng ta thức phụ. Nữ nhi cũng nói qua hầu phu nhân thiên kim lớn lên thật đại. Các nàng tổng sẽ không nhớ là mần ni năm đó nhà ta tiểu tử sinh hạ tới còn không đến 5 cân đâu. Vương bà ngoại con dâu lúc này xác thật sinh có lấy lòng hầu phủ tâm tư. Loại này chỉ là nói lời nói thật sự, nàng cũng tưởng biểu hiện, vì thế tiếp lời nói. Đại nhân, năm đó ta cũng vừa gả đến nhà chồng, nghe bà nói lên qua chuyện này, lúc ấy còn không biết hầu phu nhân thân phận. Sau lại hầu phủ tới đón đi rồi quý nhân, hầu phu nhân còn lấy một cái quan nhân tới cấp bà tặng 100 lượng cảm tạ bạc. Nhà của chúng ta cũng là duy nhất một lần gặp gỡ như vậy quý nhân. Việc này ấn tượng thâm, sao có thể quên được đâu. Ở đây mọi người lại thầm cảm thấy có đạo lý, liền tính trí nhớ kém người. Đối với cả đời giữa phập phồng lớn nhất sự cũng là quên không được. Ngọc Nương nói. Các ngươi thu bạc, vì bạc tới hại ta. Kia vương bà ngoại thức phụ nói. Ngọc Nương, ngươi cho rằng mỗi người giống ngươi nha. người cũng thu bà còn lòng lang dạ sói hại hầu phu nhân cùng tiểu thư. Chúng ta tuy rằng chịu quá hầu phu nhân đánh thưởng, nhưng làm việc đối với đến trời đất chứng giám. Đại gia đối Ngọc Nương không cấm nhiều có khinh bỉ, lúc này còn không muốn nhận tội. Tống Trạng Sư rồi lại hỏi, vương bà ngoại, kia Ngọc Nương mẫu thân là năm đó có hay không khả năng già cả mắt mờ, cho nên mới có này sai lầm. Ngọc Nương sinh sản sau có phải hay không suy yếu đến vô pháp chăm sóc hài tử? Vương bà ngoại nói, ai ra, vị công tử này, ngươi cho chúng ta người nhà quê là cái gì quý giá tiểu thư sao? Ngọc Nương mẫu thân năm đó mới 40 tuổi trên dưới. Trong nhà ngoài ngõ sống đều làm, ánh mắt thế nào ta không xác định, nhưng là nơi nào xưng được với già cả mắt mờ. Nàng cũng không phải chết già, là lên núi đốn củi thế nhưng đột nhiên gặp gỡ nổi điên lợn rừng. Bên người không có cái nam nhân, lúc này mới ra ngoài ý muốn, Ngọc Nương liền càng sẽ không suy yếu đến không thể động. Người nhà quê ở cữ còn muốn chăm sóc nam nhân ăn uống có rất nhiều. Hầu phu nhân sinh sản khi, nàng không phải lên hỗ trợ nấu nước sao? Tống Trạng Sư nói, như vậy ngươi cho rằng Ngọc Nương cùng mẫu thân của nàng là có thể tinh tường phân biệt hầu phủ. Thiên Kim cùng Ngọc Nương chính mình nữ nhi sao? Vương bà ngoại nói, bọn họ hai tử sinh ra sớm 3 ngày, lại qua tắm 3 ngày, đã chiếu cố quá 3 ngày chính mình hài tử, hầu phu nhân Thiên Kim lại cùng nàng hài tử không giống. Ta tưởng không có đương nương sẽ nhận không ra chính mình hài tử đi. Các bà tánh nghe xong, thở ra một hơi tới, trong lòng cục đá xuống đất, nhìn Ngọc Nương còn hình dáng thê thảm lại cảm thấy có chút chói mắt. Cảm ơn, Tống Trạng Sư chiều hai vị thẩm án quan viên chắp tay nói. Đại nhân, sự tình hiện tại thực rõ ràng, Ngọc Nương theo như lời hài tử rất giống. Mẫu thân già cả mắt mờ nhận sai đều là đang nói dối. Bởi vậy có thể thấy được, nàng là sấn hầu phu nhân một đường chấn kinh, hậu sản thể hư hôn mê, cố ý đổi đi 2 đứa nhỏ. Này điêu phụ đầy miệng nói dối, Huệ Ân bán thảm, tranh thủ vô tri bá tánh đồng tình, chỉ vì chạy thoát chịu tội. Như thế điêu phụ không chu không đủ để minh tử hình điền. Ngọc Nương lúc này khóc lóc dập đầu. Cầu đạo, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, dân phụ thật sự không phải cố ý. Dân phụ đối hầu phu nhân cùng này nữ có ân cứu mạng. Cho dù có sai, cũng có thể triệt tiêu một vài. Liên Hương không phải không có chết sao? Hiện tại bọn họ nếu đoàn tụ, ta cũng dưỡng nàng như vậy đại. Lúc này như thế nào có thể muốn ta cái này dưỡng mẫu mệnh đâu? Dưỡng mẫu cũng là mẫu nha. Liên Hương nếu muốn ta mệnh chẳng lẽ không phải thí mẫu? Đại nghịch bất đạo sao? Bà tánh lại không cấm một trận châu đầu ghé tai. Có cho rằng nàng nói có như vậy một chút đạo lý. Có lại giác này quả nhiên là điêu phụ. Hiện tại còn muốn quỷ biện. Tống Trạng Sư vốn là muốn tiếp theo nói chuyện. Lúc này anh Tuấn tiêu sái định Bắc Hầu lại đi lên trước một bước. Cả giận nói, tiện nhân. Con muốn khẩu xuất cuồng ngôn phỉ báng nữ nhi của ta. Ngươi nói ngươi đối bản hầu phu nhân có ân cứu mạng có thể triệt tiêu. Bản hầu nói cho ngươi. Không thể, bản hầu đối với ngươi cũng có ân cứu mạng. Muốn để liền lấy cái này để. Ngươi đòn hiểm nữ nhi của ta 10 năm. Ta bảo bối nữ nhi còn bị ngươi sinh tiểu tiện nhân trà đạp. Buồn cười. Hiện tại còn tưởng chiếm dưỡng mẫu thân phận chiếm nữ nhi của ta tiện nghi. Quả thực là không biết sống chết. Nhìn đến uy phong lẫm lẫm hầu ra bão nổi. Hắn trong lời nói chi ý là nhận ra chính mình. Ngọc Nương không cấm dọa che trụ chính mình mặt. Nhưng trong mắt tràn đầy oán độc. Tống Trạng Sư nói. Xin hỏi hầu ra. Ngươi theo như lời ân cứu mạng là chỉ chuyện gì chỗ nào sự. Triệu Đạc tự mang danh tướng hầu ra khí tràng. Hiện tại tuy rằng là Mỹ thúc bối, nhưng là dung mạo phong thái vẫn làm người thuyết phục. Triệu Đạc nói, Triệu Đức 22 năm, Bắc địch một tiểu cổ biên quân xâm chiếm, ở biên cương cắt cỏ cốc, bản hầu mang theo 1.000 người truy kích, toàn tiêm quân địch, cứu ra bị bắt biên cương bá tánh. Này Ngọc Nương chính là trong đó một người bá tánh, Bản hầu cũng cứu nàng một mạng, có thể triệt tiêu nhà nàng thu dụng ta phu nhân sinh sản cái gọi là ân đi. Huống hồ, ta phu nhân rời đi khi cho nàng 1000 lượng bạc. Nàng chưa từng có con, này lấy như thế nào tính? Lấy tiền, kiếm tiền, kia ân còn ở sao? Nàng đương chính mình là ai nha? Sao lại nàng không nơi nương tựa một cái quả phụ tới đến cậy nhờ? Ta phu nhân lại thu dụng nàng, đối nàng không phải ân sao? Này lại như thế nào tính? Tống Trạng Sư vừa muốn nói chuyện, lại bị Đoạt Diễn, vương bà ngoại tức phụ nói. Quả phụ, không phải đâu, Tống Trạng Sư nói, như thế nào không phải? Vương bà ngoại tức phụ nói, Ngọc Nương không có gả chồng, vốn là phải gả cho cách vách thôn Trương gia, nhưng nàng xưa nay là cái tâm khí cao không chịu, sao lại không thế nào đã hoài thai sinh hạ cái nữ nhi. Nàng nương sau khi chết trong nhà càng không có dựa vào. Trong thôn lại có rất nhiều người xem này chê cười, chúng ta tưởng nàng trốn xấu hổ mới rời đi Lý gia thôn, Trương thị cũng không cấm lắp bắp kinh hãi. Ngọc Nương không có trượng phu, sinh hài tử, nàng xưng chính mình là quả phụ, nàng liền tin, Ngọc Nương không muốn tế đề, nàng quý vì hầu phu nhân cũng sẽ không đi bát quái một cái hương phụ chuyện thương tâm ni phía. Bắc Phi rằng cũng có nhân ngôn nghị luận trà dư tửu hậu cười nhạo. Nhưng dân phong muốn mở ra rất nhiều, biên cương vùng lại chịu dân tộc thiểu số ảnh hưởng. Dân gian càng không có cái loại này trinh tiết chú ý. Liền tính nội địa bảo thủ chút, nhưng trong lịch sử nhị gả nữ đến Tống khi đều vẫn là thực bình thường sự. Hết chương.